Chương 1022, bàn rượu xuất đàm tiếu. Chương 1022, bàn rượu xuất đàm tiếu. Phục vụ viên đáp ứng một tiếng, liền vội vàng hạ xuống bắt đầu chuẩn bị. Công phu không lớn, một bàn trên bàn phẩm món ngon được bưng lên cái bàn, trong núi tẩu thú vân trung nhạn, lục địa dê bỏ đáy biển tươi sống, đầu khỉ tổ hiến cá mập cánh, bàn chân gấu ốc khô lộc vi tiêm, cần cái gì có cái đó, phục vụ viên còn lấy ra đủ loại hảo tiểu, đỏ, bạch, bia, dương hai bên đều không cùng. Chu Viễn Sơn nhiệt tình gọi Lục Vũ đám người ăn cái gì, Lục Vũ gật gật đầu, Cố Nguyên Kỳ đám người vừa muốn động chiếc đũa, Phong Hòa Thượng nhìn trước mắt món ăn quý và lạ mỹ vị, hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm, thật tốt quá, rất lâu không có đã ăn nhiều như vậy thứ tốt. Nói xong, chiếc đũa cũng không cần, trực tiếp đứng người lên, trực tiếp lấy tay đi bắt trong mâm rau, cách hắn gần nhất chính là một bàn hải sâm là loại kia nước sốt cách làm, phía trên có nước canh, lấy tay một chảo sẽ trượt. Phong Hòa Thượng thật vất vả lấy tay bắt lấy một cái hải sâm, vội vàng đặt ở trong miệng ăn liên tục, thế nhưng mới vừa lên bàn hải sâm vô cùng nóng, Phong Hòa Thượng cảm giác vô cùng bị phồng miệng, đem trong miệng nhai vô cùng thoái hải sâm, phù một tiếng, toàn bộ phun tại trên bàn trong thức ăn, lại còn phun đặc biệt cân xứng, gần như từng trong thức ăn đều có. Tất cả mọi người cảm thấy rất xấu hổ, Cố Nguyên Kỳ đám người vừa mới cầm lấy chiếc đũa lại đem chiếc đũa buông xuống, trong mắt đợi tức giận nhìn Phong Hòa Thượng, lại nhìn một chút Lục Vũ. Từ vừa mới bắt đầu Lục Vũ sẽ không động đậy chiếc đũa, nhìn thấy bây giờ cái tràng diện này, xem ra cũng không cần cử động nữa chiếc đũa, mỉm cười nhìn Chu Viễn Sơn. Trong lúc nhất thời, trên bàn tất cả mọi người nhìn Phong Hòa Thượng, không hẹn mà cùng buông xuống đôi đũa trong tay. Tuy trong lòng có chút không vui, thế nhưng cũng không nói gì thêm, rốt cuộc có thể tại cái này trên mặt bàn cùng nhau ăn cơm, cũng không phải HNZ người bình thường NZ, cho nên đều nhịn xuống. Phun đã xong trong miệng hải sâm, Phong Hòa Thượng lau lau miệng nói: "Này hải sâm làm quen thuộc là được rồi quá, làm gì vậy làm cho như vậy bị phỏng." Từ lấy tay tại trên quần áo lau, nhìn bên người những người này cũng không ăn, Phong Hòa Thượng còn rất khách khí, đối với người bên cạnh nói: "Lái xe, mấy ngày nay khổ cực, ngươi thỉnh." Nói xong, Phong Hòa Thượng chỉ trước mặt rau. Cho Lục Vũ tài xế lái xe nhìn trước mặt rau, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Cái này ta không đói bụng." Phong Hòa Thượng lại nhìn một chút Cố Nguyên Kỳ, đưa tay ý bảo Cố Nguyên Kỳ ăn cái gì. Cố Nguyên Kỳ liền vội vàng khoát tay nói: "Gần nhất ta tại giảm béo, không muốn ăn đồ vật, ngài ăn trước." Á, Phong Hòa Thượng biểu tình bất đắc dĩ lắc đầu, nói với mọi người nói: "Thật tốt đồ ăn, các ngươi cũng không ăn, thật sự là lãng phí, hay là ta giúp đỡ các ngươi ăn đi." Nói xong, từ trên mặt bàn bưng hai chén đĩa rau phóng tới trước mặt của mình, đại khẩu bà tờ đầu ăn, không chút nào chú ý đến người chung quanh ánh mắt. Chu Viễn Sơn cảm thấy có chút xấu hổ, nhìn Lục Vũ, phát hiện Lục Vũ cũng không có 10 phần để ý việc này. Dường như tuyệt không đói bộ dáng, nhỏ giọng vừa cười vừa nói: "Không có việc gì, không có việc gì, trong chốc lát ta cho ngài đổi một bàn." Lục Vũ vây vây tay nói: "Không cần, ta không đói bụng, chúng ta hay là tâm sự chính sự." A, Chu Viễn Sơn gật gật đầu, nói với mọi người nói: "Nếu như hiện tại yêu tinh đã bị diệt trừ, bước tiếp theo muốn chính là làm đa luân thành bên trong giải quyết tốt hậu quả công tác, trong đó cứu chữa dân chúng trong thành nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn dư lại chính là nói như thế nào thành bên trong những cái này vay nặng lãi phần tử triệt để thanh trừ, giảm bớt dân chúng trong thành sinh hoạt áp lực." Ngồi ở Chu Viễn Sơn đối diện một người nói: "Cái này nói qua thật là đơn giản, bất quá chúng ta đều là một ít thương nhân, căn bản không quyền không thế, cũng không thể dân chúng trong thành mượn vay nặng lãi, chúng ta tới giúp đỡ bọn họ trả à nha. Đu nờ dê đờ ơ y, nếu là chúng ta giúp hắn trả tiền, ngày sau còn có người mượn vay nặng lãi đi gì gì đó. Chúng ta còn muốn quản sao? Nếu là như vậy xem ra, thành bên trong dân chúng há không phải là chúng ta tới nuôi sống?" Chu Viễn Sơn khoát tay nói: "Ta nói không phải là ý tứ này, ta muốn nói là, chúng ta có thể điều động tất cả xí nghiệp, cơ cấu hoặc là chính phủ ở giữa lực lượng, một chỗ phản kháng những cái này lấy vay nặng lãi mà sống phần tử ngoài vòng luật pháp." Vừa dứt lời, đã có người lắc đầu nói: "Cái này ta cảm thấy được căn bản làm không được, thành bên trong vay nặng lãi đều là Thanh Hồng Bang lão đại Ngô Khang tại quản lý. Nghe nói người này tại thành bên trong có thể hô phong hoán vũ, thân phận bối cảnh hiền hách, hắc bạch hai nhà đều có người, tuy làm là giết người phóng hỏa hoạt động, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn không có người dám đem hắn thế nào." "Không sai, chúng ta chỉ là một ít thương nhân, lại còn một nhà già trẻ đều tại thành bên trong sinh hoạt, mà Ngô Khang thế nhưng là trên thị trường NG lớn nhất lưu manh, nếu là đừng hắn biết chúng ta đang âm thầm cùng hắn đối nghịch, chắc chắn đối với người nhà của chúng ta bất lợi. Ta còn nghe nói, bọn họ những người này trong tay đều có, mỗi một cao y đều là bỏ mạng đồ, chúng ta căn bản không thể trêu vào, muốn diệt trừ thành bên trong vay nặng lãi, liền nhất định chống lại những người này." Chu Nguyên Sơn nghe xong tất cả mọi người đề nghị, đều cảm thấy biện pháp này không thể thực hiện được, thế nhưng không diệt trừ những người này, thành bên trong dân chúng khó tránh khỏi hội thu được gáp bách cùng bóc lột, coi như là tiêu diệt yêu quái thì có ích lợi gì đâu. Này Chu Viễn Sơn nhìn nhìn bên người Lục Vũ, muốn nghe xem hắn có cái gì tốt biện pháp. Lục Vũ vừa định nói chuyện, ở một bên đem miệng Barcelona được tràn đầy phong hòa thượng nói với mọi người nói, các ngươi đều là chết đầu óc, chẳng lẽ không nên diệt trừ Ngô đó Khang sao? Ngoại trừ tiêu diệt hắn liền không có biện pháp nào khác sao? Nghe xong lời của hắn, trong lòng mọi người sững sờ, nhao nhao an tĩnh lại, muốn nghe xem phong hòa thượng có cái gì giải thích. Phong hòa thượng đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, nói với mọi người nói, các ngươi đều là một ít thương nhân, trong tay đều có tiền, có thể phát động truyền thông, sau đó để cho dư luận phương diện đến giải quyết chuyện này nha, đợi thành bên trong dân chúng biết sự tình chân tướng, chắc chắn đứng ở các ngươi bên này, đến lúc sau, Nô Khang nhất định là ở vào tứ cố vô thân trạng thái, cho nên muốn diệt trừ những cái này bại hoại căn bản không cần chúng ta. Lục Vũ nghe xong phong hòa thượng một phen lời, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, bởi vì những lời này cùng mình nghĩ giống như lúc, xem ra này phong hòa thượng không riêng hội bắt yêu, còn có thể đối với dân gian các loại tình huống như thế rõ ràng, còn thật là khó khăn được. Chu Viễn Sơn nghe xong lời của hắn, nhất thời vỗ đùi, đối với phong hòa thượng giơ ngón tay cái lên nói, kế này rất hay, nói như vậy, liền không có cái gì hảo đoán chừng. Đúng vậy, cho dù hắn Ngô Khang lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem đa luân thành bên trong dân chúng đều giết sạch ra. Hơn nữa hắn coi như là cái có mặt mũi nhân vật, nếu chỉ có vậy, chắc chắn để cho hắn mất sạch thể diện, về sau vô pháp tại đa luân thành lăn lộn tiếp nữa rồi. Thánh tăng thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể nghĩ đến cái này biện pháp thật sự là để ta đợi bội phục cực kỳ. Đúng vậy à, chúng ta cộng đồng kính thánh tăng một ly. A Phong Hòa Thượng vừa ăn đồ vật, vừa nói, này không có gì, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nếu để cho các ngươi một ít thời gian, cũng có thể sẽ nghĩ tới. Đặt chén rượu xuống. Lục Vũ đối với bên người Chu Viễn Sơn nói, xem ra sự tình phía sau liền không cờ ơn ở chúng ta hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào ngươi là được rồi, ăn bất quá cơm chúng ta liền có thể trở về. Chu Viễn Sơn đối với Lục Vũ chắp tay nói, lần này ngài giúp chúng ta lớn như vậy một chuyện, ta đại biểu đa luân thành bên trong dân chúng hẳn là hảo hảo cảm ơn ngài, ta nghe nói ngươi cũng là nghiên cứu dược liệu chính là sao? Lục Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta tại Đông Bắc có một đám người tham gia nuôi dưỡng vườn, chủ yếu là đào tạo xuất nhân sâm tiến hành nghiên cứu. Sở dĩ nói như vậy, Lục Vũ là muốn điệu thấp một ít, rốt cuộc toàn bộ người của Đông Bắc tham gia nuôi dưỡng vườn đều là hắn, nếu là thật sự như vậy nói với Chu Viễn Sơn, nói không chừng hội bỏ vào hắn. Chu Viễn Sơn khẽ cười nói, xem ra ngày sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội một chỗ hợp tác, qua ít ngày nữa, chính là ta mẫu thân 80 đại thọ, nếu là thần y có danh rồi không ngại qua, chúng ta hảo hảo tụ họp tụ lại. Lục Vũ gật đầu đáp ứng. Chu Viễn Sơn vừa nóng tình đi mời Phong Hòa Thượng, đối với hắn cũng nói lời giống vậy. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, hàm hàm hồ hồ nói, yên tâm, đến lúc sau ta khẳng định phải đi, nhà các ngươi bên trong không yên ổn, nhất định có yêu tinh, ta khẳng định phải đi. Một câu nói kia, đem Chu Viễn Sơn lại càng hoảng sợ, vội vàng đối với Phong Hòa Thượng hỏi, ngươi đem nói đã minh bạch chuyện gì xảy ra? Phong Hòa Thượng lắc đầu nói, không có việc gì, đến lúc sau ngươi sẽ biết. Tuy Chu Viễn Sơn cảm thấy này Phong Hòa Thượng đang nói ăn nói khùng điên, bất quá trong nội tâm cũng không thể không nghĩ, chẳng lẽ nói chính mình không ở nhà đoạn này thời gian trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Đợi ngày mai khi về nhà, mình nhất định muốn hảo hảo nhìn xem. Tiểu qua 3 tuần, giao qua ngũ vị, Lục Vũ đứng người lên cùng Chu Viễn Sơn cáo tử, Chu Viễn Sơn 10 phần nhiệt tình, đang ngồi tất cả mọi người đem Lục Vũ cung kính đưa ra cửa. Lục Vũ vừa muốn lên xe, quay người nhìn nhìn Phong Hòa Thượng, Phong Hòa Thượng đối với Lục Vũ mỉm cười. Nói với Lục Vũ, ngươi đi về trước đi, ta tại Đa Luân Thành bên trong ở lâu vài ngày, có một số việc phải xử lý. Chúng ta qua mấy ngày tự nhiên sẽ gặp mặt. Nói xong, Phong Hòa Thượng cười thân bí, Lục Vũ cũng không có quá để ý, đối với hắn gật gật đầu, quay người hướng phía trên xe đi đến. Đợi tất cả mọi người tản sau khi về nhà, Chu Viễn Sơn cũng trở về nhà, đi đến trong nhà, cho thuộc hạ của mình an bài một chút kế tiếp công tác, Chu Viễn Sơn muốn về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chu Viễn Sơn trong nhà ở chính là biệt thự, nhà hắn biệt thự có chút không tầm thường, trước sau hai tiến, trước có viện lạc sau có hoa viên, chung quanh là khoanh tay hành lang, cổ kính, hết thảy phảng phất đều trở lại thời cổ đại, nhìn qua hết sức thanh lịch. Trong phòng lắp đặt thiết bị phong cách cũng là dùng cổ điển thức trang hoàng, trong nhà bày đặt mỗi một vật đều phải là giả cổ một loại trang chi. Lớn đến một trương, tiểu đạo một cái bát trà, gần như đều lộ ra mùi hương cổ xưa cổ vận. Vừa về đến trong nhà, trong nhà thê tử cùng một ít hạ nhân nhao nhao ra lên tiếp, Chu Viễn Sơn thấy được bọn họ nhiệt tình như vậy bộ dáng, trong nội tâm cao hứng phi thường, bước nhanh hướng phía bên trong phòng đi đến. Chu Viễn Sơn bản thân chính là một cái yêu sách người, nhất là cổ đại sách, chọn chất đầy một cái hai tầng lầu nhỏ. Mỗi lúc Chu Viễn Sơn về đến trong nhà lúc nghỉ ngơi, sẽ về phía sau viện trong tàng thư các đọc sách. Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi đêm đến, Chu Viễn Sơn cùng người nhà sau khi ăn cơm tối xong, liền hướng phía hậu viện lầu nhỏ đi đến.